Mặc dù không rõ Lâm Vãn Vinh suy nghĩ cái gì, nhưng thấy ánh mắt hắn đầy hưng phấn, cha con Đổng lão cũng hiểu rằng hắn đang rất hài lòng mãn ý. Thấy Sảo Sảo trên mặt tràn đầy vui mừng, Lâm Vãn Vinh đột nhiên cười nói, à Sảo Sảo tiểu thư, ngươi không phải rất quen thuộc với Tiêu đại tiểu thư sao? Chúng ta vợ mượn nàng làm sanh ý, ngươi sao lại có thể trợ trụ Vi Ngược chứ? Đổng Sảo Sảo cũng biết nội dung trong này đa phần là do phụ thân của nàng ta thu lượm về, đọc cho nàng chép sửa lại, căn bản cũng không phải là đúng hoàn toàn, nàng chỉ mỉm cười đáp. Công tử cũng đã từng nói qua, chúng ta làm sinh ý, tất cả cũng vì lợi ích mà thôi, nhưng ghi chép trong quyển sách nhỏ này cũng chỉ là thu lượm được về thôi. Chỉ có điều nội dung còn được chúng ta sửa sang lại, thêm thắt chút ít, khoa trương vài chỗ, làm vài đề mục cũng chẳng hại gì ai, mà có khi còn tốt cho người ta đó chứ. Mặt khác ta và đại tiểu thư cũng chưa từng nói chuyện với nhau, ngay cả mặt nàng ta ra sao còn không biết nữa là... Thật là khéo nói, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm khen, hắn căn bản là muốn dò xét qua tâm tình của nàng mà thôi. Còn chân thật hay không chân thật không quan trọng. Bất quá lời Đổng Sảo Sảo nói làm cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy kỳ quái. Tiêu đại tiểu thư muốn người may quần áo cho mình nhưng lại không cho trực tiếp đo đạc là sao? Đổng Sảo Sảo dường như xem thấu nghi vấn của Lâm Vãn Vinh cười nói. Tiêu đại tiểu thư rất bận rộn, ít thời gian rảnh. Ta mỗi lần đều dùng xiêm y của nàng ta ướm lấy mà may. Chỉ cần dùng một xiêm y của Tiêu đại tiểu thư mà có thể may quần áo khiến cho nàng ta vừa lòng. Đổng Sảo Sảo này quả thật không những tinh tế mà cũng cực kỳ khéo tay. Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì quay trở lại vấn đề quan trọng của sanh ý lần này. Đổng Sảo Sảo nhìn những chỗ trống mà Lâm Vãn Vinh bảo họ chừa lại cho hắn, không hiểu có tác dụng của chúng hỏi. Công tử, chỉ còn lại những chỗ này là chưa xong hoàn chỉnh. Không biết chúng nó có tác dụng gì? Lâm Vãn Vinh thần bí cười, không trả lời nàng mà ngược lại phân phó. À, Sảo Sảo, nhà có một khúc than củi hay không? Đổng Sảo Sảo như thuận lên, tiếng đáp rồi vào phòng bếp tìm cho Lâm Vãn Vinh một khúc gỗ, cháy đen ở đầu. Ở thời đại này tự nhiên không có bút chì, thậm chí ngay cả than chì cũng chẳng mấy ai biết. Lâm Vãn Vinh thì không biết dùng bút lông rồi, đành dùng que than củi này mà thay thế. Hắn đã 4-5 năm không vẽ rồi, thủ pháp chắc không thuần thục như xưa, liền cầm một cái que trên mặt đất luyện tập. Đổng Sảo Sảo xem Lâm Vãn Vinh vẽ một lúc, thấy trên mặt đất hiện lên một nữ tử có khuôn mặt cười rất duyên dáng, đoan trang, mỹ miều, bộ dạng hay thần thái rất sinh động như thật vậy. Đổng Sảo Sảo xem Lâm Vãn Vinh vẽ một lúc, bố con Đổng lão cũng từng nhìn người ta vẽ, nhưng vẽ theo cách của Lâm Vãn Vinh thì quả là lần đầu tiên được chứng kiến. Còn Lâm Vãn Vinh nhìn bức họa kia trong lòng nhịn không được, cảm thán một cái, mấy năm không có vẽ thủ pháp yếu hẳn đi. Trước kia từ thời hắn còn học trung học cho tới đại học, vì theo đuổi cô bạn Hoa Khôi hắn đã vẽ không biết bao nhiêu bức họa. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp đại học, nàng liền đi Mỹ, hai người chia tay. Lâm Vãn Vinh hắn càng có nhiều cơ hội theo đuổi các mỹ nhân khác, dần dần cũng không còn hứng vẽ nữa. Lâm Vãn Vinh đột nhiên chìm đắm trong những kỷ niệm cũ, mãi đến khi Đổng Sảo Sảo gọi hắn vài tiếng hắn mới chợt tỉnh cười xòa hỏi. Sảo Sảo tiểu thư, không biết có chuyện gì? Đổng Sảo Sảo khẽ hỏi. Công tử, đây là thủ pháp vẽ gì mà trông đơn giản như thế? Ngươi vẽ thật đẹp. Đối với Đổng Sảo Sảo mỹ lệ ôn nhu này, Lâm Vãn Vinh hắn thập phần nhẫn nại cười đáp. À, cái này gọi là phát quả, là một loại họa pháp đơn giản ở quê ta. Ta cũng nhiều năm không có vẽ, hôm nay thủ pháp cũng không còn thuần thục nữa. Đổng Sảo Sảo lắc đầu nói. Không phải à, công tử tuy bút quả đơn giản nhưng dụng bút như thần, chỉ dùng một que gỗ mà có thể vẽ được như vậy, ngày sau nhất định sẽ là một đại tông sư. Lâm Vãn Vinh mặc dù tự phụ da mặt rất dày nhưng bị nàng khích lệ như thế cũng không khỏi hơi đỏ mặt, vội vàng nói. Y Sảo Sảo tiểu thư, ngươi nói như vậy sợ làm ta thành kẻ kiêu ngạo mất. Đổng Sảo Sảo cười duyên, hai con mắt xinh đẹp sáng như trăng rằm nhìn Lâm Vãn Vinh khẽ hỏi. Không biết quê công tử ở nơi nào? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, thần sắc chợt buồn bã khẽ đáp. Quê của ta ư, rất xa, rất xa. Đổng Sảo Sảo tưởng Lâm Vãn Vinh không muốn trả lời nàng, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu, mím môi nhìn Lâm Vãn Vinh vẽ tiếp không nói chuyện cùng hắn nữa. Đổng Nhân Đức đứng ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện lúc này mới đột nhiên kêu lên. Ê, nữ nhân này trông thật giống Tiêu phu nhân bất quá. Lâm Vãn Vinh cười nói. Người nhìn lại một lần nữa xem có đúng là Tiêu phu nhân không? Đổng Nhân Đức nhìn kỹ một lần nữa rồi trả lời. Hình như so với Tiêu phu nhân còn trẻ hơn một chút, cũng có phần hấp dẫn hơn. À, chẳng lẽ là... Cha con lão Đổng hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Lâm Vãn Vinh đồng thanh nói. Ê, là Tiêu đại gia tiểu thư. Lâm Vãn Vinh mỉm cười không nói. Đổng Nhân Đức vội hỏi. Y Lâm công tử, ngươi đã gặp qua đại tiểu thư rồi ư? Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười đáp. Ngay cả các người đều chưa thấy qua, ta thế nào có thể thấy? Ta chỉ vừa rồi tấu xảo thế nào thấy được Tiêu phu nhân mà thôi. Cái này thực ra là chiếu theo hình dạng bà mà họa, nhưng ta thêm vào bao phần tưởng tượng thời trẻ của bà ta nữa. Cha con Đổng lão lúc này ngoài vẻ kính nể ở trên mặt thật không có ý nghĩ gì khác, chỉ dựa vào dung mạo của một phụ nhân ngoài 30 tuổi này mà họa nàng ta trở lại cái thời còn 18 đôi mươi. Các họa sư bình thường quả không có cái khả năng đó. Trong mắt bọn họ bây giờ, vị Lâm công tử này thật là người tài hoa hiếm thấy trong thiên hạ. Lâm Vãn Vinh nhìn thần thái của bọn họ trong lòng thầm cười. Hắn cố ý vẽ dung mạo Tiêu phu nhân trẻ lại, thêm vào một chút tưởng tượng của mình, chính là muốn lừa cái đám tài tử kia khiến chúng tin tưởng rằng đây chính là bức họa chân dung thật sự của Tiêu đại tiểu thư. Hắn dùng cây gậy nhỏ luyện tập một hồi nữa, cảm thấy thuần thục rồi mới bảo Sảo Sảo đem đến cho một con dao nhỏ. Lâm Vãn Vinh cẩn thận dùng nó đẽo cái cây than củi mà Sảo Sảo đem tới thành giống như một cái bút chì nhỏ. Tuy là hơi thô một chút nhưng chỉ cầm thuận tay là ổn. Đổng Sảo Sảo hiếu kỳ hỏi. Hí công tử, đây là bút gì? Sao trông kỳ quái thế? Nó tên gọi là gì? Lâm Vãn Vinh cười đáp. Ta trước kia khi vẽ đều dùng một cái loại gọi là bút chì, chỉ có điều nơi này không có có, đành phải dùng cái que củi này thay thế vậy. Đợi ta vẽ xong rồi ngươi giúp ta bảo quản nó, có khi ngày sau ta còn phải dùng đến nó nữa. Đổng Sảo Sảo thu nhận gật đầu đáp ứng cái dạng bút chì này trong tay. Lâm Vãn Vinh phảng phất nhớ tới ngày xưa lúc bên bờ hồ vẽ bạn gái của mình. Hắn hạ bút xuống vẽ, chẳng mấy chốc trên giấy hiện lên một mỹ nhân thập phần xinh đẹp, sống động tự nhiên, có công cụ trợ giúp, hơn nữa tiến vào thần thái tập trung siêu thoát. Hình vẽ này của hắn so với lúc trước vô hình trung còn hoàn mỹ hơn nhiều. Chỉ thấy nữ tử trong thanh tuần thần thái phiêu diêu, tựa như tiên nữ đạp mây mà đi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt ẩn hiện nét cười duyên dáng, thoát ra cái vẻ quý phái vô cùng, cứ như người thật đứng trước mặt vậy. Chỉ có mi tâm hơi nhíu một chút, mắt ẩn ẩn chút ưu sầu. Cái này là do Lâm Vãn Vinh căn cứ vào những lời miêu tả tình cảnh Tiêu gia của Đổng Nhân Đức mà cố ý vẽ như vậy, khiến người trong bức họa càng trở nên chân thật. Chẳng nhẽ đây đích thực là Tiêu đại tiểu thư sao? Nàng trông thật đẹp mắt. Sảo Sảo ở bên cạnh Lâm Vãn Vinh không tự chủ được, cảm thán nhẹ một cái. Nếu ta mà có một bộ họa như thế nữa, thật là tốt biết bao. Lâm Vãn Vinh cười nói, không có vấn đề gì, hôm nào ta nhất định tự mình làm cho ngươi một bộ. Đổng Sảo Sảo vốn hạ giọng thì thầm, nào ngờ lại bị Lâm Vãn Vinh nghe vậy, hắn lại dễ dàng đồng ý như thế. Khiến mặt nàng thoáng nét ngượng ngùng, xen lẫn hân hoan. Bản tính nữ nhân vốn yêu thích cái đẹp, có thể đem nét thanh xuân của mình lưu lại trong tranh luôn là ước mơ của các nàng. Đa tạ công tử. Đổng Sảo Sảo ngượng ngùng nói. Lâm Vãn Vinh cười hát hát, tay đặt lên mặt lau một chút, hướng tới Đổng Nhân Đức hỏi. À, Đổng Đại Thúc, ngươi xem thế nào? Đổng Nhân Đức nhìn Lâm Vãn Vinh rồi ngơ ngón tay khen ngợi. Đâu như công tử người, không cần phải nói, tiểu lão nhân bội phục, vô cùng bội phục. Lâm Vãn Vinh một hơi hoàn thành luôn các đồ họa này, thần thái của Tiêu gia đại tiểu thư giả mạo này tuy hơi khác nhau, nhưng đều giống nhau ở nét mỹ lệ động nhân, đám tài tử đang mê mẩn kia, làm sao mà nhận ra được. Lâm Vãn Vinh hoàn tất nét bút cuối cùng, trên mặt thoáng nét hài lòng, môi khẽ nhếch lên cười. Hè, vẽ xong rồi, nghỉ thôi. Đổng Sảo Sảo nhìn quyển sách tập trung nhiều bức họa to nhỏ mang thần thái khác nhau của cùng một người, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, cái miệng xinh xắn, chợt bật ra một nụ cười. Hè, có chuyện gì? Lâm Vãn Vinh bị tiếng cười của nàng làm ngạc nhiên một chút, không ngờ cô gái này cười rộ lên còn đẹp như vậy. Đổng Sảo Sảo lấy ra một cái khăn từ trong ngực, khuôn mặt hồng lên liếc hắn, cắn khẽ môi nhìn vào phía trước Lâm Vãn Vinh định lao cho hắn. Khăn tay mang theo một mùi hương nhàn nhạt, thơm tho bay đến trước mặt Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh giật mình đại ngộ. Té ra là trên mặt mình dính tro nên nàng mới có hành động như vậy. Bất quá hành động của nàng cũng khiến cho Lâm Vãn Vinh một phen giật nảy. Nam nữ thời đại này thủ thủ bất thân, cho dù Đổng Sảo Sảo vốn sinh ra ở nhà bá tánh bình dân, nhưng động tác ấy cũng thân mật quá. Cho dù Lâm Vãn Vinh vốn từ thời đại hiện đại tới, nhưng chỉ có bạn bè nam nữ thân thiết mới có những hành động như vậy. Có lẽ nàng đối với ta nảy sinh những ham muốn quá mức rồi đây. Trời, ta đây có thể gặp nguy hiểm rồi. Bổn tài từ trời sinh, tọa hoài tự loạn. Xin mở ngoặc chơi chữ với câu tọa hoài bất loạn. Nói về Liễu Hạ Huệ, còn Lâm Vãn Vinh thì ngồi lâu sẽ làm loạn. Xin đóng ngoặc. Lâm Vãn Vinh vô sĩ thầm nhủ. Tại thời đại này, nói thật hắn nhất thời chưa có chuẩn bị cho một quan hệ luyến ái nào cả. Lâm Vãn Vinh vội vàng, lui lại phía sau một bước, bất tri bất giác cự tuyệt hảo ý của nàng, rất tự nhiên chạm nhẹ vào cổ tay nàng cười nói, Ê, ta tự lo cho mình được rồi. Đổng Sảo Sảo sửng sốt đôi chút, cũng ý thức được chính mình cũng không ổn. Trên mặt đỏ bừng, Lâm Vãn Vinh liền đưa tay lên mũi khẽ hít một hơi. Chân hương. Đổng Sảo Sảo biết hắn cố ý giúp mình, đỡ xấu hổ liền cảm kích nhìn Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Bất quá, khôi hài vốn là bản tính của Lâm Vãn Vinh, hắn cũng không giấu giếm, sắc mặt của Đổng Sảo Sảo lại đỏ bừng lên, nhẹ nhàng ân một tiếng không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn lão Đổng một cái, lão Đổng cũng không động đậy gì, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút tức giận. Tiểu ni tử này không hiểu sự đã đành, mà người già đầu cũng không hiểu sự là sao? Để lão tử hứng lên, sư tái luôn khuê nữ bảo bối của người, người cũng đừng quán tai ngang. Cũng không phải Lâm Vãn Vinh khó chịu gì, thật sự đối với thế giới này vẫn chưa thích nghi, đối với chuyện yêu đương vẫn còn chút chưa sẵn sàng, chỉ có thể từ từ tiến tới. Hai cha con này không nói lời nào, cứ như đang diễn kịch câm vậy. Lâm Vãn Vinh lau sạch tro tàn dính trên mặt, chuẩn bị trả lại cho Sảo Sảo. Chỉ là cái khăn tay đó, một mặt giờ đã biến thành một màu đen, trực tiếp trả lại nàng, cũng có điểm không tốt a. Đổng Sảo Sảo ngược lại cười nhẹ một tiếng, cầm lấy cái khăn trên tay Lâm Vãn Vinh nói, Công tử, việc đơn giản này để cho tiểu nữ làm đi. Nhìn thấy thần thái tự nhiên của nàng, Lâm Vãn Vinh liền thản nhiên trở lại, suy nghĩ một lượt. Tự hắn có cảm giác đây chẳng phải là chuyện tốt ư? Dễ dàng có một tiểu nữ thiếp thế này à? Bất quá bổn tài tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, không có tiểu nữ thiếp mới là không bình thường. Dùng bút thang đó vẽ xong, Lâm Vãn Vinh để cho Đổng Sảo Sảo cầm bút lông vẽ theo bức phác thảo đó. Tô vẽ một hồi, tránh cho vết thang vẽ đó dễ bị xóa nhòa đi. Tuy nhiên việc này cần phải tinh tế cẩn thận. Tuy là dựa vào các nét thang để vẽ lại, nhưng nếu không cẩn thận sẽ phá hư toàn bộ bức họa. Lâm Vãn Vinh hoàn toàn chưa kịp nói cho Đổng Sảo Sảo biết một tài tử căn bản thường không đụng tới mau bút. Nhưng Đổng Sảo Sảo cũng là người hiểu chuyện. Mặc dù không rõ cái gì mà Lâm Vãn Vinh không cần dùng mau bút, nhưng không hề mở miệng để hỏi. Nàng cẩn thận tỉ mỉ vẽ lại từng bức họa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc khẩn trương tràn đầy mồ hôi, trong lòng lo sợ sẽ làm hỏng bức họa nguyên thủy của Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh trong lòng có một chút cảm động nhẹ nhẹ. Cha con bọn họ đối với mình là cái loại tín nhiệm vô điều kiện này, làm cho Lâm Vãn Vinh hắn có cảm giác rất ấm áp. Mơ hồ không rõ chính mình đang ở vào thời đại nào nữa. Đổng Sảo Sảo rốt cục đã hoàn thành toàn bộ việc tô thêm một lần nữa các bức họa. Xảo thủ của nàng làm cho Lâm Vãn Vinh không thốt nên lời. Thậm chí ngay cả bút tích của bức họa cũng không khác mấy so với Lâm Vãn Vinh tự vẽ lấy. Lâm Vãn Vinh gật gù, cảm khái nói, À, Sảo Sảo, người nhất định không thể gả cho người khác làm lão bà. Bằng không, ta đi nơi nào tìm người có xảo thủ tuyệt vời như vậy chứ? Lâm Vãn Vinh và nàng nói chuyện một lúc, hắn hai chữ tiểu thư cũng đều quên sạch, trực tiếp gọi nàng là Sảo Sảo. Nguyên lai là một cô nương xinh đẹp, cái gì mà tiểu thư chứ? Lâm Vãn Vinh sau khi nói xong lại còn cười to vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sảo Sảo đỏ bừng lên. Đại khái nàng không thể hiểu được Lâm Vãn Vinh này, trong phong lưu tài tử như thế mà đột nhiên lại trở nên thô tục như vậy. Ha ha! tiểu ni tử ngươi tự dưng đưa cái khăn làm ta quản hồn, giờ ta làm cho ngươi thẹn thùng một phen, lão tử vô sĩ thì sao chứ, ngươi có thể làm gì ta nào? Lâm Vãn Vinh đắc ý cười trong lòng. Đến khi sửa sang quyển sách xong thì trời cũng đã vào giữa trưa, việc thi hành in ấn sao chép quyển sách này hoàn toàn trao cho lão Đổng. Lâm Vãn Vinh biết kỹ thuật in ấn thời đại này còn lạc hậu, nếu muốn in ấn quyển sách nhỏ này, có làm cả ngày cả đêm hết năng suất chắc cũng chỉ được 500 quyển là cùng. Lão Đổng lại đã sống ở đây nhiều năm, ý nghĩ linh hoạt, quen biết nhiều nơi, nên đảm nhiệm công việc in ấn là ổn nhất. Khi lão Đổng cầm bản sơ thảo đi ra, tìm nơi in ấn, Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng giữ chặt ông ta lại dặn dò. À, Đổng đại thúc, việc in ấn này nhất quyết phải chú ý giữ bí mật, đặc biệt là bản sơ thảo này phải càng cực kỳ quý trọng, nếu nó rơi vào tay người khác, thì việc in ấn đó đối với họ dễ dàng, còn chúng ta thì làm ra để cho người khác hưởng, nên nhất định phải coi chừng, bản sơ thảo này phải cầm về ngay. Ở thời đại này làm gì có cái bảo hộ bản quyền, tác phẩm tri thức như thế ở thế giới kia của hắn, vì vậy Lâm Vãn Vinh phải nhắc nhở lão Đổng, bằng không bị kẻ khác cướp mất thì bao công lao tâm huyết cùng tiền bạc của họ coi như đổ xuống sông xuống biển. Xin mở ngoặc người Tàu mà cũng có hai chữ bản quyền trong đầu thì chắc. Xin đóng ngoặc. Khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Lâm Vãn Vinh hắn có mỗi một mình, có trở về thì cũng cô đơn tại một căn nhà trống trải. Không bằng ngồi nói chuyện phiếm với bố con lão Đổng cho thời gian qua nhanh, đồng thời ăn luôn cơm chiều tại nhà lão Đổng. Đổng Thanh Sơn cũng đã quay trở lại, trên mặt lóe lên một vẻ hưng phấn khác thường, hiển nhiên là đã thành công trong việc gì đó. Đổng Sảo Sảo quả nhiên tên cũng như người, nàng ta từ pha trà nấu cơm cái nào cũng ngon cũng tuyệt. Lúc thấy Lâm Vãn Vinh suýt cắn vào đầu lưỡi, Đổng Sảo Sảo che miệng cười khẽ. Nhìn hình dáng thật xinh đẹp, chất phác của nàng ta, Lâm Vãn Vinh cảm thấy phảng phất chút ấm áp trong lòng. Sau khi ăn cơm chiều xong, lão Đổng liền kể lại việc tìm cửa hàng in thích hợp. Quả nhiên có tiền thì có thể bắt ma quỷ say thóc lấy tiền bạc gấp hai lần ra dụ. Hai mươi mấy công nhân thuần thục của cửa hàng in nhận bắt đầu ngay lập tức, đến suốt cả đêm gấp rút làm việc. Lão bản còn vỗ ngực bảo chứng, trước hừng đông sáng nhất định sản xuất được 500 bản. Thuật in ấn này cực kỳ cổ xưa, trước hết in bản gốc lên trên một tấm giấy da trâu, tiếp đó mực thấu qua tấm giấy da trâu in trên trang giấy, sau đó viết thêm chữ rồi đóng thành sách, hiệu quả tuy kém nhưng chân dung và chữ viết cũng rất rõ ràng. Loại thủ công tác phường này, từ quá trưa đến tối gấp rút chế được 500 bản cũng quả thật là cực hạn. Lâm Vãn Vinh đã mệt mỏi hết một ngày, vừa về đến nhà liền nằm lăn ra giường. Thời đại này trời thì xanh thẳm, nước thì bích lục, không khí thì trong lành, rau quả không độc, tự nhiên là có cảm giác nghỉ ngơi thoải mái. Sống an nhàn ăn no mặc ấm thế này, về chuyện dâm dục không phải là không nghĩ tới, mà là chưa tìm được ai thích hợp thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Vãn Vinh tỉnh giấc, nhanh chóng hòa vào đám người có mặt sớm nhất trên đại nhai, ăn hai cái du bích tức bánh dầu, bánh nhào bột với đường nặng tròn chiên trong dầu. Uống một chén đậu hũ não mới xuất lò đầu tiên, lục sắc thực phẩm tức thực phẩm hữu cơ thật là tốt. Bây giờ toàn thân tràn trề tinh thần, hùng dũng hiên ngang đến nhà lão Đổng. Tới nhà lão Đổng thấy lão đang ăn cháo, đám màng thầu mới hấp dẫn đã ăn hết một nửa. Lâm đại ca, ngươi còn chưa ăn điểm tâm phải không? Ta mới hấp màng thầu, huynh thưởng thức xem sao. Nàng đưa cho Lâm Vãn Vinh một chén cháo, lại chọn hai cái màng thầu to nhất đưa cho hắn. Từ tối hôm qua ăn cơm biết Lâm Vãn Vinh sống cô đơn một mình. Hơn nữa Lâm Vãn Vinh trông thế nào cũng không giống một vị công tử. Đổng Sảo Sảo liền trực tiếp giáng cấp Lâm Vãn Vinh từ công tử thành Lâm đại ca. Thịnh tình mời hắn mỗi ngày ba lần đến nhà giải quyết bữa cơm. À, hảo ý này nên làm thế nào đây? Lâm Vãn Vinh là người ăn khỏe, năm ngày có thể ăn hơn 10 bữa. Nhìn hai cái bánh màng thầu trước mặt, hắn đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười trước kia nghe được. Chàng trai lần đầu tiên sờ ngực cô gái cảm khái nói, hay giống như màng thầu à. Cô gái ngượng ngùng nói, ý không có đâu, nhân gia sao có thể có cái màng thầu lớn được chứ. Chàng trai nói, à ta chỉ thấy đúng là một cái bánh bánh màng thầu đầy đặn mềm mại. Đáng tiếc Lâm Vãn Vinh nếu đem chuyện cười này kể cho bố con lão Đổng nghe, phỏng chừng liền bị cây chổi của lão đập ngay lập tức. Cái bánh màng thầu trắng làm cho Lâm Vãn Vinh càng thêm đói, dù sao bản tính của hắn cũng là vô sĩ, không suy nghĩ gì cả, kêu to. À Sảo Sảo, thật khéo tay, ta còn chưa có ăn, cảm ơn người. Lão Đổng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên tối qua đã thức suốt đêm. Lâm Vãn Vinh tối hôm qua lại ngủ ngon lành như vậy, đúng là không tôn trọng lão nhân gia. Hắn trong lòng có chút áy náy, nhưng bất quá theo phân công đó cũng là chức trách của lão. À Đổng đại thúc, bên kia in ấn thế nào rồi? Lâm Vãn Vinh thấy lão Đổng vừa húp xong một bát cháo, vội hỏi nhanh. Lão Đổng lau miệng, ngón tay chỉ về phía sau lưng hắn. Ai đó, ở phía sau lưng người, 500 bản toàn bộ đều ở đó. Lâm Vãn Vinh suýt nữa nhảy dựng lên, nửa cái bánh bao nuốt vào trong bụng, xoay người nhìn, quả nhiên có 500 quyển sách nhỏ sạch sẽ còn tỏ mùi mực. Lâm Vãn Vinh cầm trên tay một quyển sách đọc cẩn thận, bức ảnh được in hiệu quả hơn so với trước kia. Bức họa Tiêu đại tiểu thư có thể thấy rõ ràng được. Tiểu nữ này, tuy không biết lão tử dùng chân dung của cô ta kiếm tiền, nhưng dù sao lão tử cũng sẽ nhanh chóng tới làm việc trong nhà cô ta, xem như bồi thường sao. Nhìn 500 quyển sách nhỏ, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm hoan hỷ, cảm giác này thật sự là khoan khoái à. À Lâm công tử, mấy quyển sách này chúng ta định giá bao nhiêu? Từ khi biết khả năng của Lâm Vãn Vinh, lão Đổng đối với Lâm Vãn Vinh tôn kính không thay đổi, vẫn gọi hắn là công tử, mặc dù Lâm Vãn Vinh lúc đầu đã tự mình khước từ không phải cái loại kia. À 5 lượng bạc một quyển. Lâm Vãn Vinh vuốt ve quyển sách nhỏ yêu thích không buông tay, cũng không quay đầu lại, trả lời. Bịch, một tiếng, nửa cái bánh màn thầu trong miệng Đổng đại thúc rơi thẳng xuống đất. Lâm Vãn Vinh xoay người nhìn ánh mắt không tin tưởng của cha con họ, thấy có chút buồn cười nhân tiện nói. Ê, như thế nào, các ngươi không tin đúng không? Đổng Sảo Sảo do dự một lúc rồi nói. Lâm đại ca, ngươi thật sự muốn bán 5 lượng bạc một quyển ư, có phải quá đắt hay không? 5 lượng bạc đủ để một gia đình sống nửa năm, số tiền này quả thật không nhỏ, khó trách phụ tử bọn họ kinh ngạc đến như vậy. À các người thật sự không tin, 5 lượng bạc hoàn toàn không phải là đắt, các người có biết đây là mặt hàng hiếm có không? Lâm Vãn Vinh cười thần bí nói những lời quên quang này mà mặt không hề đỏ, mặc dù Lâm Vãn Vinh không nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ, nhưng tự biết bộ dáng của mình nhất định không giống một loại người, 10 phần chính là gian thương. Hơn nữa còn là loại tối vô sĩ vốn là bản tính của hắn, về điểm này Lâm Vãn Vinh đã không cần giấu giếm làm gì. Các người nắm chắc tâm lý của các tài tử, họ nguyện ý bỏ tiền ra mua sách nhỏ này, họ quan tâm căn bản không phải là 1 lượng một quyển, hay thậm chí 10 lượng một quyển, bọn họ quan tâm chính là cái thông tin, hay chính là có tư liệu này đầu tiên, 1 lượng với 10 lượng đối với bọn họ mà nói không có khác gì nhau. Nguyên tắc của họ chính là không cầu cái tốt nhất, chỉ cầu cái tối quý, đó là một tâm lý kỳ diệu. Lâm Vãn Vinh một hơi giải thích làm cho cha con Đổng Sảo Sảo hai người cảm thấy sửng sốt. Nhận thấy bọn họ đối với việc này vẫn chưa hiểu rõ, Lâm Vãn Vinh tiếp tục giải thích cặn kẽ. Các người nghĩ xem, bây giờ chỉ cần có 1 người mua, chẳng phải những người khác sẽ có cảm giác bị rơi lại phía sau hay sao? Có ai không muốn là người đầu tiên có tư liệu về Tiêu đại tiểu thư đây chứ? Đây chính là cái hiệu quả của cạnh tranh, giống như domino. Chỉ 1 con số đổ sẽ kéo theo những con còn lại âm âm sụp theo. Lâm Vãn Vinh trong lúc giảng giải vô tình nói đến từ domino, liền vội vàng giải thích qua loa. À tóm lại, chẳng có ai chịu để người khác biết trước tâm tính của mỹ nhân. Dưới đạo lý này, tiểu sách của chúng ta sẽ bán được rất nhiều. Tưởng tượng đi, tên tiểu tử nào lại không muốn chứ? Lâm Vãn Vinh huy động 3 tấc lưỡi khoác lác. Đổng Sảo Sảo, đầu óc linh hoạt nghĩ tới một vấn đề liền hỏi. Dù Tiêu đại tiểu thư muốn chọn hôn phu cũng chỉ có thể tuyển chọn 1 mà thôi, mà chúng ta có đến 400-500 tiểu sách, vậy thế nào mới bán hết được? Lâm Vãn Vinh ha ha cười đáp. Trạng Nguyên cũng chỉ có 1 người, không phải Luận Ngữ, Thi Kinh, Đạo Đức Kinh, Mạnh Tử Kinh đều là dạng bán chạy hay sao? Kết quả không thể biết trước được, nên ai cũng đều có thể cả. Đổng Sảo Sảo tâm tính thiện lương, là một cô gái tốt nên nghĩ thay cho Tiêu đại tiểu thư. Ta nghe nói cũng có nhiều tài tử xuất thân hàng gia, bọn họ sao có thể mua nổi tiểu sách của bọn ta chứ? Vậy không phải là chúng ta làm lỡ nhân duyên của Tiêu đại tiểu thư sao? Lâm Vãn Vinh xích nửa té ngửa, ni tử này lo lắng cho bọn họ quá nhiều, những kẻ đó đương nhiên hiểu rõ. Nếu chỉ dựa vào 1 tiểu sách có hình Tiêu đại tiểu thư mà có thể bằng chuyện hôn sự thì quá xem thường cao môn đại hộ Tiêu gia rồi. Nhìn thấy ánh mắt khao khát cầu học của Sảo Sảo, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ phải làm điệu bộ giáo viên, hắn cười lạnh nói. Hey, hàng môn tài tử khi tới đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nếu như bọn họ thật sự có bản lãnh, thì bằng chân tài sẽ làm cho Tiêu đại tiểu thư chú ý, lại cần chúng ta vì họ lo lắng sao? Bọn họ muốn leo cao, ta chỉ có thể lấy làm tiếc cho mà thôi. Muốn thành rồng thành phượng mà không chịu mất tiền thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Bọn họ nhất định phải hiểu rõ điều này. Ta đâu có bắt bọn họ phải mua, chính thị bọn họ trong lòng có quỷ nên mới mua đó thôi. Tài tử chân chính tuyệt đối không mua sách của chúng ta đâu. Cho nên trong thế giới này, thử hỏi tài tử có phẩm chất thanh cao đích thực có mấy người. Chúng ta là thương nhân, mục đích cuối cùng chính là lợi nhuận. Ai cần thì chúng ta bán, vấn đề hôn nhân đại sự là chuyện của Tiêu đại tiểu thư, chúng ta có quan tâm cũng không có biện pháp. Nghe Lâm Vãn Vinh lý luận một phen, Đổng Sảo Sảo cũng đành âm thầm gật đầu. Đối với cái giá cao như thế của hắn, tuy là vẫn âm thầm lo âu nhưng rõ ràng đã có chút đồng ý. Tập thứ 5 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.